Độc y truy thê ký, chương 138, góc truyện audio.com, nhìn cô nương ánh mắt lạnh lẽo đối diện Quý Triết trong nháy mắt thực sự sừng sốt. Thái độ ấy làm hắn hoảng hốt nhớ lại nam nhân tự binh năm đó. Thầy trò hai người này, đều là tự binh giống nhau. Nhớ tới một côn vừa mới đánh vào trên người Cố Khanh Âm lúc nãy, Quý Triết cũng thấy có chút tội lỗi. Hài tử nhà mình làm sao giáo huấn cũng không có vấn đề gì, nhưng đây là hài tử của người khác a, làm gì tới phiên hắn đến giáo huấn thêm a, Khanh Khanh. Cố Khanh Âm đã trúng một côn còn chưa mở miệng kêu đau, Trung Thư Cẩn quỳ trên mặt đất lập tức đã nhảy lên, căng thẳng lôi kéo cánh tay Cố Khanh Âm tra xét, đau lòng hỏi, có đau hay không a, ngươi làm sao ngốc như vậy a, không phải đã cẩn thận nói ngươi chờ ở trong phòng rồi sao, chạy tới nơi này làm gì? Thấy vậy, sắc mặt Cố Khanh Âm mới thoáng hòa hoãn chút. Nàng đem tầm mắt từ Quý Triết trên người thu hồi, chuyển tới Trung Thư Cẩn đang nhíu chặt lông mày, ánh mắt không hề che giấu đau lòng cũng lo lắng, hơi câu môi, nói ta không đến, ngươi có phải là muốn vẫn ngây ngốc quỷ ở đây bị đánh gần chết? Nếu như vậy, ngươi để ta ngày sau làm sao bây giờ? Trung Thư Cẩn cắn môi ngẩng đầu lên, bình tĩnh cùng thong dong ban đầu từ lâu không còn tồn tại nữa. Vậy ngươi cũng đừng thay ta chịu đòn a, đánh ở trên thân thể ngươi so với đánh vào trên người ta càng đau. Trung Thư Cẩn vẫn luôn là như thế, lúc đối mặt Cố Khanh Âm, đều sẽ là đi mất cơ trí thường ngày. Cố Khanh Âm cười khe khẽ, giơ tay sờ sờ đầu Trung Thư Cẩn, động viên nói, đừng lo lắng, kỳ thực cũng không đau như vậy, ngược lại là ngươi, biết rõ chính mình có thương tích như. Thế nào còn không tránh không né? Nói như vậy cũng không phải Cố Khanh Âm sợ Trung Thư Cẩn lo lắng mà lừa cùng nàng, thời điểm Quý Triết vừa ra tay nhìn cực kỳ hung mãnh, nhưng sức mạnh hắn sử dụng chỉ là man kình mà thôi. Ra tay không mang theo chút nội lực nào, lưu lại chỉ là vết thương da thịt đau đớn chút mà thôi, chắc sẽ không lưu lại nội thương. Kể cả có như vậy, Trung Thư Cẩn cũng vẫn thương yêu đau lòng không dứt. Nàng tự nhiên quên đi mình cũng vừa bị ăn mấy côn kia, lòng tràn đầy lo lắng chỉ dừng ở trên người Cố Khanh Âm. Nhìn hai hài tử không coi ai ra gì lời chàng ý thiếp, Quý Triết sắc mặt đúng là trầm hơn mấy phần. Đây là làm như lão tử không tồn tại sao? Ai ngờ, hắn còn chưa mở miệng phát biểu, Trung Thư Cẩn liền đã nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy đề phòng nhìn hắn. Đánh ta thì có thể, nhưng ngươi nếu còn dám động nàng, vậy cũng chớ trách đồ nhi bất hiếu. Nếu không phải có Cố Khanh Âm ở đây, Trung Thư Cẩn sợ là sớm đã mang theo dao xông lên cùng sư phụ mình đại chiến một trận rồi. Nhìn tên đồ nhi bất hiếu kia, Quý Triết thật sự là đau lòng không dứt. Lớn rồi cùi trỏ liền hướng ra bên ngoài, thực sự là nghiệt đồ a, rõ ràng chính hắn còn sủng đứa nhỏ này mười mấy năm đây. Kết quả sư phụ còn không bằng người ngoài, Quý Triết suýt chút nữa đem răng mình ra cắn nát, tức giận hạ thủ ném cái chổi vào bên trong, chỉ liếc nhìn hai người đang kề sát một chỗ một chút rồi hét vào mặt đám người đang trợn mắt ngoác mồm kia một tiếng, nhìn cái gì vậy? Còn ghét không đủ mất mặt sao? Làm gì thì làm đi, đều cút xa một chút cho ta. Chấm, thấy Quý Triết xem ra đã tỉnh táo so với trước kia không ít, những người khuyên can kia mới dám. Lĩnh mệnh lui xuống, Lãnh Thiều Anh âm thầm đổ mồ hôi lạnh trước khi rời đi còn lo lắng nhìn Cố Khanh Âm một chút. Chỉ mong Cố Đại Phu đừng chịu ủy khuất cũng như tiểu giáo chủ đừng tiếp tục kích động chống đối lão giáo chủ mà bị đánh. Có điều, đúng là nàng suy nghĩ nhiều quá, có Cố Khanh Âm ở đây, Quý Triết tại sao lại tiếp tục làm loại chuyện tình ấu trĩ này đây? Dù sao, hài tử vẫn là hài tử của mình, muốn đánh làm sao đều không thành vấn đề. Nhưng đối với Cố Khanh Âm, hắn xuống không được ngoan thủ. Trước tiên không nói sự tình cũ của mình cùng cha mẹ nàng, chỉ bằng câu nhắc nhở lạnh lẽo của người này vừa nãy đã làm cho hắn không thể không nhìn thẳng vào nữ hài tử trưởng thành trước mắt rồi. Đứa nhỏ này, vẫn giống khi còn bé, lạnh lùng, vô tình, duy nhất bất đồng chính là khi còn bé đồ nhi của mình. Đều do người này bắt nạt đến phát khóc, nhưng hôm nay người che chở cho đồ nhi mình lại là nàng. Đương nhiên, nếu hắn biết đêm qua đồ nhi mình bị bắt nạt đến khóc như thế nào chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Nhìn người kiên cường không sợ không lùi trước mắt, hài tử bình tĩnh đem đồ nhi mình về phía sau bảo hộ, Quý Triết trong lòng thật đúng là cảm khái vạn phần a, năm tháng vô tình, bọn họ mỗi ngày đều già đi, đứa nhỏ này cũng ngày càng trưởng thành. Tuy không biết đáy lòng mình có tia vui mừng đến tột cùng là từ đâu mà có, nhìn bộ dạng tự binh của Cố Khanh Âm như thế, hắn nhịn xuống lửa giận của chính mình lại, nỗ lực chặn lại tâm tình tức giận muốn sinh khí, chậm rãi nói một câu, lần này do A Cẩn không hiểu chuyện, cho ngươi thêm phiền toái. Trung Thư Cẩn ngẩn người, sao ôn hòa như vậy, so với mưa to gió lớn. Trong tưởng tượng của nàng tựa hồ không giống nhau lắm a, Quý Triết không tiếp tục dùng bạo lực với Trung Thư Cẩn, Cố Khanh Âm tự nhiên cũng không đối với tiền bối thất lễ nữa. Nàng yên lặng thu hồi độc châm giấu ở tay áo, khe khẽ cười. tiền bối lo xa rồi, A Cẩn nguyện vì ta làm đến mức độ như thế ta cảm động cũng không kịp, sao còn có thể chê nàng phiền phức đây. Ồ, nguyên lai là cảm động sao? Trung Thư Cẩn kích động kéo lòng bàn tay Cố Khanh Âm lại, mừng rỡ như điên. Bị vướng quý chết ở đây, Trung Thư Cẩn cũng không tiện nói cái gì, chỉ si ngốc cười ra tiếng. Thấy nàng như vậy, quý chết lại cố gắng nghiêm mặt, sắc mặt không tốt vẫn là đang đi nơi nào. Trầm mặt liếc Trung Thư Cẩn một chút, quý chết mới nói tiếp câu, coi như là vậy, chuyện của các ngươi ta sẽ không đồng ý, A Cẩn bẩm sinh chơi lớn, chỉ. Biết hồ đồ, ngươi là đứa trẻ tốt, chớ để cho nàng gieo vạ. Gieo vạ, nụ cười trên mặt Trung Thư Cẩn trong nháy mắt liền cứng lại rồi. Có sư phụ nói đồ đệ mình như vậy sao? Không giống quý chết chăm chú cùng nghiêm túc, Cố Khanh Âm chỉ cười như không cười đáp, vãn bối còn tưởng rằng, bây giờ đối với tiền bối mà nói tính mạng gia sư mới quan trọng nhất. Không nghĩ tới tiền bối lại có thời điểm rảnh rỗi đến quan tâm việc cảm tình của ta cùng với A Cẩn rồi. Lần này cứng ngắc đúng là đổi thành quý chết rồi. Không để ý sắc mặt hắn biến hóa thất thường, Cố Khanh Âm cũng không tiếp tục phá, chỉ dắt tay Trung Thư Cẩn nghiêm túc nói, chuyện tình hai bên cùng tình nguyện, mong rằng tiền bối không nên chỉ trách cứ mỗi A Cẩn. Nếu sau này tiền bối còn thêm sinh khí thì cùng hướng về trên người ta đi. Hôm nay tạm thời, chấm dứt ở đây đi, A Cẩn vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, bây giờ lại bị tiền bối giáo huấn như vậy, sợ là thương thế đã muốn nặng hơn. Vãn bối trước hết không phụng bồi, dẫn nàng trở lại thoa chút thuốc, tiền bối xin cứ tự nhiên đi. Có chuyện gì, chúng ta chờ A Cẩn thương lành lại nói. Dứt lời, nàng cũng không quản quý chết phản ứng ra sao, trực tiếp liền bỏ lại quý chết sững sờ, nắm tay Trung Thư Cẩn rời đi. Khanh khanh, ngươi thật là được đó, có thể đem sư phụ của ta không nói ra lời. Trong thạch thất Trung Thư Cẩn để thân thể trần trụi nằm nhoài trên đùi Cố Khanh Âm, ôm lấy eo Cố Khanh Âm, cố ý theo học ngữ khí của Cố Khanh Âm vừa rồi, đắc ý nói, này chuyện tình hai bên tình nguyện a, hí hí hí. Trung Thư Cẩn còn chưa có đắc ý xong, Cố Khanh Âm dùng sức xoa bóp nhấn một cái trên khói máu đọng trên. Lưng nàng, híp mắt uy hiếp, ngươi còn tiếp tục cười được a, ăn đau, Trung Thư Cẩn mới thoáng thu liễm chút, chê cười nói, trong lòng ta đang rất cao hứng, nói nhiều một hai câu không được sao. Ngươi cũng thật là, lành sẹo liền quên đau. Cố Khanh Âm tiếp tục đổ chút rượu thuốc trong lòng bàn tay, nhỏ vào nơi màu ứ đọng trên lưng Trung Thư Cẩn tinh tế xoa xoa, oán trách trong giọng nói còn mang theo chút tâm ý thương tiếc. Biết rõ mình có thương tích trên người, còn quỷ ở đó tùy ý hắn đánh làm cái gì? Ngươi không biết phản kháng sao? Nơi này đều là người của ngươi, nếu như ngươi phản kháng, hắn còn có thể thương tổn được ngươi hay sao? Nhưng ngươi không chỉ không phản kháng, trái lại như vậy cố ý chọc giận hắn. Quả nhiên là ghét mệnh mình quá cứng rồi sao? Nếu không phải Cảnh Dung chạy tới tìm ta, ngươi thật sự là chuẩn bị. Đợi hắn đánh thành tàn phế à? Thì ai bảo hắn là sư phụ của ta đây? Trung Thư Cẩn bất đắc dĩ cười cười, nói ta là do hắn nuôi lớn, nếu như không phải cực kỳ tất yếu ta sao có thể nào đi làm một kẻ bất hiếu đây? Có điều chính là bị hắn đánh một trận mà thôi, cũng coi như đáng giá. Huống hồ, hắn từ trước đến giờ chỉ là người mạnh miệng nhẹ dạ. Ở lúc hắn ở tức giận, nếu ta chịu thua thì không có gì đáng dùng, không bằng thừa dịp thời điểm hắn tức giận làm cho hắn khí nhiều một chút, tức giận đến hắn không nhịn được đánh ta mới là tốt nhất. Hắn đánh ta xong, tức giận không chỉ sẽ tiêu rất nhiều, còn sẽ đau lòng ta càng hối hận mình tại sao xuống tay nặng như vậy. Nếu đã như thế, lần sau hắn sẽ không lại tức giận như vậy. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, chỉ biết ỷ vào đau lòng của người khác làm. Sằng làm bậy, Cố Khanh Âm gõ gõ đầu nhỏ của Trung Thư Cẩn, giả vờ cả giận nói, sau này không cho lấy thân thể chính mình ra đùa giỡn, coi như ngươi không quý trọng thân thể mình, cũng phải quý trọng thân thể ta có được hay không? Trung Thư Cẩn ngẩn người. Thân thể ngươi, đúng a, mang theo vò rượu thuốc xoa mấy chỗ máu ứ đọng trên lưng Trung Thư Cẩn xong, Cố Khanh Âm mới đưa tay từ eo Trung Thư Cẩn rời đi, nhẹ nhàng điểm vết đỏ trên eo đêm qua nàng lưu lại, đàng hoàng trịnh trọng nói câu, đây chính là thuộc về thân thể ta, biết không? Sau khi phản ứng lại thâm ý trong lời nói của Cố Khanh Âm, Trung Thư Cẩn khóe miệng đã tràn lên nồng đậm ý cười. Được, sau này ta đều nghe theo nương tử, nghe vậy Cố Khanh Âm mới hài lòng thua tay về thay Trung Thư Cẩn mặc lại y phục một lần nữa. Khanh khanh, còn chưa thay Trung Thư Cẩn đem, thắt lưng buộc chặt Cố Khanh Âm đã bị người kia nắm cổ. Vừa thời điểm cùng sư phụ đối lập ta thấy trong tay ngươi có độc châm. Cố Khanh Âm còn chưa nghĩ rõ ràng nụ cười cùng lời nói này mang theo chuyện gì, người kia đã hỏi câu tiếp theo, rõ ràng ngươi có thể độc chết người ta sau đó chạy đi, nhưng vì sao lại không làm như vậy đây? Trung Thư Cẩn ôm lấy cổ Cố Khanh Âm không chịu buông tay, Cố Khanh Âm cũng chỉ hảo hảo ôm Trung Thư Cẩn đi tới chậu nước bên cạnh, rửa sạch rượu thuốc thấm trên tay, mới giơ tay nặn nặn lỗ tai Trung Thư Cẩn, hỏi ngược lại ta nếu làm như vậy rồi, ngươi sẽ tức giận bao lâu mới bằng lòng nguôi đây? Trung Thư Cần tựa hồ chăm chú suy nghĩ một chút mới đáp ừm, nhất định là sẽ không thể nhanh như thế liền bớt giận. Cố Khanh Âm buồn cười đâm đâm gò má Trung Thư Cần. Cho nên a, ngươi, để ta làm sao nhẫn tâm cho ngươi khổ sở đây. Trung Thư Cần khóe mắt cong cong, bắt được tay Cố Khanh Âm dừng lại trên mặt nàng, kéo vào trong lồng ngực lần thứ hai áp sát tới ôm lấy Cố Khanh Âm, dán vào gò má của nàng cả cả, sau đó chuyển qua nơi khóe miệng Cố Khanh Âm hôn một cái, mới vui vẻ nói. Xin lỗi Khanh Khanh, hai ngày này đều do ta không tốt, cư nhiên đem chính mình vào ngõ cụt không ra được, không nghĩ thông tâm ý của ngươi, mới có thể hờn dỗi như vậy, kết quả lại là làm hại ngươi không vui. Trung đại giáo chủ chính là thú vị ở điểm như thế, tùy tiện cho viên đường liền có thể hài lòng không phai. Cố Khanh Âm cưng nựng xoa xoa sau đầu Trung Thư Cần. Ta đã cùng ngươi hứa chung thân rồi, tại sao đối với ngươi lại bỏ đi không thèm để ý đây? Có Cố Khanh Âm cam kết như vậy, Trung Thư Cần đúng là an tâm không ít. Sau đó, nàng không để Cố Khanh Âm tùy ý tiếp tục triền miên, mà là trực tiếp ra tay sắp xếp ly khai chỗ này. Nếu hôm nay sư phụ có thể tìm tới nơi này, cái khác có lòng người, hay là cũng là có thể tìm tới. Nàng liệu thật không tệ, đáng tiếc còn chưa đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng, Mạnh Mộ Tâm đã mang theo Chu Cẩm Y vội vội vàng vàng chạy đến. Beta, Thuy, Cách Chương.